Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 504, đứng trước mặt ngươi là Khâu Kakashi Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khí cơ hỗn độn, vô số máu thịt tụ lại thành những hình thể to lớn, toàn thân đầy những u bướu. Những quái vật này mỗi sợi máu thịt như thể sinh vật sống, mở rộng ra xung quanh trong trạng thái mất kiểm soát. Bất kỳ ai nhìn thấy chúng đều cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng đập vào mặt, nếu tâm trí không vững vàng, có thể bị mất đi ý thức. Những quái vật này chính là nghiệt chướng. Nghiệt chướng có thực thể, được tạo thành từ các luồng khí bẩn. Nếu để chúng mở rộng, cả thiên địa đều sẽ bị nuốt chừng. Mọi người từ Cửu Châu Thành, bao gồm cả Khâu Bình, đều bị choáng ngợp bởi cảnh tượng này. Nếu chỉ có một hai con nghiệt chướng thì không đáng kể, nhưng trước mắt là hàng loạt nghiệt chướng, dường như vô tận. Một số nghiệt chướng còn kết hợp lại với nhau, tạo thành những quái vật nhiều tay nhiều chân, cơ quan hỗn loạn phát triển. Khi số lượng của chúng đạt đến một mức độ nhất định, áp lực mà chúng gây ra là không thể tả nổi. Giữ bình tĩnh, đừng nhìn nữa. Trên chiếc xe hương, cô gái nhẹ giọng nói, âm thanh như chuông định thần, khiến tâm trí mọi người trở lại rõ ràng. Nơi này ngoài nghiệt chướng, còn có tâm ma. Nếu tâm trí các ngươi bị lấy đi, sẽ có nguy cơ bị tâm ma xâm nhập. Cô gái lên tiếng cảnh báo, nghiệt chướng là vật có hình, có thể tăng sinh vô hạn, nuốt chửng mọi thứ. Còn tâm ma thì vô hình vô chất, một khi mất cảnh giác, sẽ bị tâm ma lợi dụng, cuối cùng trở thành quái vật. Mọi người đều cảnh giác hơn, vừa đến đây, sự khắc nghiệt của nơi này đã dội vào họ một gáo nước lạnh, khiến họ không dám lơ là. Thật xấu xí, Khâu Bình cũng nhanh chóng rời mắt khỏi những nghiệt chướng, những thứ này không biết từ đâu mà ra. Sao lại xấu xí như vậy? Lúc này, từng tia sấm sét lóe lên trên bầu trời, vô số thiên binh thiên tướng xếp thành trận, biến ra sấm sét sáng rực, đánh tan những nghiệt chướng, làm cho khí bẩn cũng tan biến. Chuỗi phòng tuyến thứ hai mạnh hơn chuỗi thứ ba hàng chục lần. Khâu Bình cũng thấy may mắn vì không bị điều đến đây, nếu không hắn không dám tưởng tượng cảnh tượng ở đây khắc nghiệt đến mức nào. Trong chiều không gian này, dường như liên tục có luồng sức mạnh hỗn độn xuất hiện, khiến những nghiệt chướng có thể không ngừng sinh ra. Dù khí bẩn bị thanh lọc, cũng nhanh chóng bị ô nhiễm trở lại. Tất cả mọi việc mà mọi người làm đều như vô ích. Nhưng ai cũng biết, nếu không có thiên binh thiên tướng của Lôi Bộ ngày đêm tiêu diệt, thì sức mạnh bẩn thỉu này đã tràn lan đến mức kinh khủng. Chứ không như bây giờ, bị hạn chế trong một phạm vi nhỏ. Một lát nữa ta sẽ khuất phục một nghiệt chướng. Các ngươi hãy thi triển tiên thiên chu ma kiếm khí, tiêu diệt hết khí bẩn xung quanh nó. Cô gái từ trong xe hương bước ra, tay cầm một đóa sen vừa hái, chậm rãi tiến tới trước một nghiệt chướng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy nghiệt chướng này rất to lớn. Nhưng chỉ khi đến gần, mới cảm nhận được áp lực kinh khủng. Người thường đứng trước nó, nhỏ bé như hạt bụi, nhưng cô gái chỉ nhẹ nhàng vung tay với đóa sen, một luồng sức mạnh bao trùm xuống. Giống như bầu trời cao vút, áp đảo. Hình thể to lớn của nghiệt chướng bắt đầu sụp đổ, máu thịt rơi xuống như sắp nến chảy. Những mảnh máu thịt này lập tức biến thành những quái vật máu thịt, to vài trượng, nhưng cũng xấu xí và hung tợn, như một đợt sóng dữ lan ra xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình chỉ thấy lạnh cả người, xung quanh hắn bao phủ một lớp không gian tuần hoàn nối liền, nếu có ai bước vào cũng không bao giờ đến gần hắn được. Một số quái vật cũng lao về phía hắn, nhưng chỉ đi quanh quẩn bên hắn, thậm chí còn đụng phải nhau. Chúng không hiểu được sự vận hành của không gian, nên không bao giờ tiếp cận được Khâu Bình. Còn những tu sĩ từ Cửu Châu Thành, khi những quái vật máu thịt lao tới, đều niệm chú, quanh họ xuất hiện kiếm khí vô sắc, lan ra bốn phía. Những kiếm khí này không quá sắc bén, nhưng khi rơi vào quái vật, lại dễ dàng cắt vào cơ thể chúng. Như lửa tan băng, chém đôi chúng. Thậm chí, những vết chém còn có sức mạnh kiềm chế, khiến chúng khó mà hồi phục. Chỉ cần chém vài kiếm, chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Khâu Bình hứng thú nhìn mọi người thi triển kiếm khí chu ma, không thể không thừa nhận, dù cảnh tượng hỗn loạn, nhưng nhìn rất hà giả. Hơn nữa những kiếm khí này cũng rất thần kỳ, đôi khi các tu sĩ bị tấn công, kiếm khí phân tán, rơi vào đồng đội. Nhưng khi kiếm khí rơi vào người, lập tức tan biến, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Những kiếm khí này thật thú vị, thần thông không gian của Khâu Bình tuy mạnh, nhưng phá hủy không phân biệt địch ta, Một khi không gian bị phá vỡ hoặc tạo ra loạn lưu, dễ dàng khiến cả đồng đội bị cuốn vào. Nếu nắm được bí quyết của thần thông này, có thể nâng cao đáng kể khả năng kiểm soát của mình. Trước đây, dù Khâu Bình có ý nghĩ này, nhưng cũng nhanh chóng từ bỏ vì rắc rối. Hắn không phải thiên tài tu đạo, sao có thể nhìn một lần đã hiểu được thần thông của người khác. Nhưng hôm nay, chỉ cần suy nghĩ theo hướng này, trong đầu hắn xuất hiện vô số phương án khả thi. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nắm bắt khí cơ, chuyển hóa hư thực, dùng thanh khí khắc chọc khí. Khâu Bình khẽ vung tay, một vết nứt đen cắt qua cơ thể một con quái vật, cơ thể quái vật bị chém đôi. Nhưng ngay sau đó, cơ thể quái vật lại liền lại. Thần thông không gian của Khâu Bình dù không gì không phá nổi, nhưng đối với sinh vật có sức hồi phục mạnh như vậy, dù bị chém 8 khúc, cũng nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, khi cơ thể quái vật vừa hồi phục, một vết nứt đen khác lại cắt qua cơ thể nó. Lần này, cơ thể quái vật như bị ngâm trong nước muối, bắt đầu tan chảy. Quả nhiên, trời đất có thanh khí và chọc khí, những quái vật này sinh ra từ chọc khí, nếu trong tấn công có chứa thanh khí, sẽ nhanh chóng bị thanh khí làm tan chảy, không giữ được hình thể. Khâu Bình gật đầu, không hiểu sao, hôm nay đầu óc hắn lại thông suốt lạ thường, suy nghĩ rất nhanh. Và cảm giác này rất gây nghiện, khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ sâu hơn. Tất nhiên, nếu có cao nhân ở đây, sẽ phát hiện, trên thần hồn của Khâu Bình, như có một vết rồng vàng nổi lên, biến thành một luồng sức mạnh, gia trì lên hắn. Chính là quả pháp Long Tư Phượng Trương. Khâu Bình trong lần cuối cùng để thoát thân, đã rút ra một khoảnh khắc của không gian, gây ra phản ứng dây chuyền trong thế giới, cuối cùng phá hủy toàn bộ thiên cảnh hài. Con rồng vàng kia vốn nghĩ mình có thể thoát thân, nhưng cũng bị ép phải ký sinh vào cơ thể Khâu Bình. Quả pháp Long Tư Phượng Trương, một khi ký sinh, sẽ ngay lập tức nâng cao khả năng cảm ngộ của chủ nhân. Những cảm ngộ này không bừa bãi xuất hiện, chỉ khi gặp phải vấn đề quan trọng, mới trao cho vô số linh cảm. Quả nhiên, nếu muốn tấn công có thể phân biệt địch ta. Có lẽ liên quan đến nắm bắt khí cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình thấy thanh khí hiệu quả, liền suy nghĩ về các yếu tố khác. Những kiếm khí này khi gặp quái vật, sẽ lập tức phát huy uy lực, gây sát thương lớn, nhưng khi gặp người, lại tan biến. Đây có lẽ là cách chuyển hóa hư thực. Điều này đối với Khâu Bình rất đơn giản. Hắn giỏi nhất là đạo không gian, hư thực của không gian thay đổi theo ý hắn. Còn việc kiếm khí nhận biết địch ta, chắc chắn liên quan đến khí cơ. Tất cả sinh linh trong trời đất, khí cơ đều khác nhau. Như chiêu thức của các tu sĩ Cửu Châu Thành, thực ra không cần tinh vi như vậy. Chỉ cần phân loại sinh linh một cách đại khái là được. Dù sao, sinh linh trước mắt và sinh linh bình thường khác nhau quá rõ ràng. Hiểu ra điều này, Khâu Bình nhẹ nhàng vung tay, một sức mạnh cắt ra, nhưng trong số 10 con quái vật trước mặt, chỉ có 5 con bị chém đôi, còn lại vẫn nguyên vẹn. Khâu Bình vốn là người của Thái Huyên Đảo, thần niệm mạnh nhất cùng cấp. Với thần niệm khổng lồ của hắn, trong nháy mắt có thể phân biệt được khí cơ của những quái vật này. Hắn có thể theo ý mình, để không gian cắt vào những sinh vật mà hắn muốn tấn công. Còn những sinh vật không liên quan, giống như gặp phải hư vô, không hề bị tổn thương. Khâu Bình nghĩ như vậy, thần thông nhất tuyến thiên đao càng hoàn thiện hơn. Lúc này, bên ngoài đang giao tranh ác liệt, không ai chú ý đến con cá nhỏ trong đám đông, đã sao chép yếu tố của thần thông của họ, thậm chí còn hoàn thiện hơn. Ha ha ha, từ hôm nay, hãy gọi ta là Khâu Kakashi Bình. Khâu Bình lại đắc ý, càng khẳng định mình là thiên tài tuyệt thế. Thế giới của thiên tài thật sự là rực rỡ. Những tu sĩ Cửu Châu Thành, sau nửa ngày chiến đấu, cuối cùng cũng tiêu diệt hoàn toàn khí cơ của nghiệt chướng. Hiệu suất chiến đấu của họ so với các thiên binh của Lôi Bộ kém xa, nhưng dù sao họ cũng là đến giúp đỡ, Lôi Bộ cũng hoan nghênh họ. Không chỉ họ, bất kỳ tu sĩ nào muốn đến đây, Lôi Bộ đều hoan nghênh. Nơi này mãi mãi thiếu người. Sau nửa ngày giao tranh, khí cơ của họ cũng trở nên rắn chắc hơn, khuôn mặt không còn vẻ cười đùa khi đến đây. Sự khắc nghiệt nơi này vượt quá tưởng tượng của họ. Họ mất nửa ngày mới giết được một nghiệt chướng. Nơi này có vô số nghiệt chướng, giết mãi không hết. Khịt, khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, đôi mắt của một tu sĩ đột nhiên trở nên đen kịt, khuôn mặt trở nên kỳ quái và hung tợn, miệng phát ra tiếng kêu vô thức. Tay hắn vung vẩy, tấn công người bên cạnh. Đồng đội của hắn bất ngờ, chỉ kịp giơ tay lên đỡ, tránh sang một bên, nhưng vẫn bị đánh bay. Gì vậy? Cô gái vẫn không thay đổi sắc mặt, như hồ nước tĩnh lặng. Cô vung tay, đóa sen bay ra, đập vào người tu sĩ. Cơ thể tu sĩ co lại, một bóng mờ gần như vô hình bị đánh ra khỏi cơ thể hắn, nhưng bóng mờ đó lại kéo theo một hồn phách. Hồn phách đó mặt đầy vẻ hoảng sợ, vì đó chính là hồn phách của tu sĩ đó. Nếu bị bóng mờ đó kéo đi, chắc chắn hắn sẽ mất mạng. Khi hồn phách sắp bị kéo ra khỏi cơ thể, một luồng hương thơm xâm nhập vào cơ thể hắn. Hồn phách đó lập tức phát ra ánh vàng, đánh tan bóng mờ, hồn phách hóa thành lưới khói, xâm nhập vào miệng mũi tu sĩ. Tu sĩ mở mắt, còn chút mơ hồ, nhưng cũng may mắn thoát chết. Nơi này tâm ma còn khó chịu hơn nghiệt chướng, vô hình vô chất, chỉ cần chút lơ là, sẽ bị tâm ma xâm nhập, thần hồn cũng bị chiếm đoạt. Cô gái nói thêm vài câu, đừng nghĩ những nghiệt chướng cao lớn đáng sợ, ít nhất còn có cách đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tâm ma chuyên tấn công tâm linh, phải đảm bảo tâm linh luôn không có kẽ hở, mới tránh được tâm ma. May mắn là các tu sĩ Cửu Châu Thành từ nhỏ sống trong môi trường tu luyện đơn giản, sau này luyện thêm pháp quan tưởng, nên tâm ma không dễ xâm nhập. Vừa rồi, người đó chỉ vì tiêu diệt một nghiệt chướng, tâm thần hơi lơi lỏng, mới bị tà ma xâm nhập. Chỉ những người nhiều tạp niệm, mới bị tâm ma lợi dụng. Ta không nói ai khác, chính là con cá nhỏ kia. Ánh mắt cô gái dừng lại trên Khâu Bình, xung quanh hắn đã tụ tập một vòng tâm ma. Giống như mùa hè, có người bị muỗi vây quanh, rất dễ thấy. Đây chính là ví dụ ngược, không biết con cá này từ đâu ra, lại có thể thu hút nhiều tâm ma như vậy, trong đầu hắn nghĩ gì không biết. Cô không có ý định cứu người này, dù sao cũng chỉ là một thiên binh, nơi này mỗi ngày đều có nhiều thiên binh chết. Wow, thật nhiều bảo vật. Khâu Bình chỉ thấy mắt hoa lên, trước mặt hắn hiện ra một núi vàng, gần như cao như ngọn núi, trên đó treo đầy ngọc trai, san hô, ngọc bích. Dưới ánh mặt trời, sáng lấp lánh, thật là sung sướng. Khâu Bình kêu lên vui sướng, lao vào đống vàng, lăn lộn không ngừng. Những khối vàng sáng lấp lánh, mắt Khâu Bình như biến thành hai đồng vàng. Nếu có thêm chút nữa thì tốt, ta còn muốn một tượng vàng. Khâu Bình vui vẻ lăn lộn, trong lòng thầm ước. Ngay sau đó, mặt đất lập tức nổi lên mấy ngọn núi vàng, mỗi ngọn đều cao hơn trước. Khâu Bình nằm dưới nước miếng chảy ròng. Còn có một tượng vàng khổng lồ như ngọn núi, cao vút. Cách chương.